Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Chấn Hồn Niệu Hồ. Cổ lão chiến trường, rất nhiều thiên binh thiên tướng, vô số phi cầm tẩu thú, còn có các loại khác biệt chủng tộc nhân mã. Bọn hắn đều các dẫn theo khác biệt chiến binh tại phương thiên địa này giết chóc. Lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem cái này thiên đều đánh vỡ. Vô số máu tươi biến thành nước mưa đang vương xuống. Từng cỗ thi thể rơi xuống. Tàn chi đầy đất đều là. Có thể xưng một bộ luyện ngục trang cảnh. Xấu hầu càng xem, thần sắc càng là tái nhợt. Cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Tựa như kinh lịch một trận sinh tử đại chiến. Dương Vũ mở ra hồn nhãn nhìn lại. Thấy được cảnh tượng giống nhau, mồ hôi lạnh từ trên gương mặt tuột xuống. Bực này kinh thiên động địa chiến đấu, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Hắn đã là có thể cùng thiên ngư cảnh giới cường giả khiêu chiến. Tại siêu phàm giới bên trong tuyệt đối là số một số hai sức chiến đấu. Nhưng khi hắn đặt mình vào tại cái này một mảnh trang cảnh bên trong, phát hiện mình là như vậy địa không có ý nghĩa. Nơi đó thiên binh thiên tướng, đỉnh cấp linh yêu, các loại nhân mã, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả. Bọn hắn một tay có thể trích tinh làm nguyệt, có được vô biên chiến lực, có thể xưng siêu phàm nhập thánh. Dương Vũ trong đầu lập tức ý thức được đây là một mảnh cổ chiến trường di địa. Hắn sâu kín nói, nơi này có lai lịch lớn a. Hắc Ba Luân lộ ra vẻ sợ hãi nói, tộc ta đại tộc trưởng nói, nơi này khả năng cùng một giới khác có quan hệ. Đại ca, chúng ta phải vào nơi này đi sao? Xấu hầu một lần nữa đứng lên hỏi, các người đều trở về đi, ta một người đi vào có thể, nơi này tử khí độc trướng các người chịu không được. Dương Vũ đáp nhẹ nói, đại ca vẫn là không nên đi. Ngươi cũng không chịu nổi. Xấu hầu khuyên, Dương Vũ kiên định nói, ta nhất định phải đi một chuyến. Nói xong, hắn liền từ trên thân Hắc Ba Luân đi xuống, chuẩn bị hướng phía tử vong cốc bên trong đi đến. Đại ca, ta cùng đi với ngươi. Xấu hầu tranh thủ thời gian đi theo kiên định nói, ngươi không hiểu được tử vong chi đạo, chỉ sợ chịu không được hoàn cảnh nơi này. Ngươi vẫn là chờ ta ở bên ngoài đi. Dương Vũ nói, đại ca ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta có được đồng thuật, có thể khám phá nơi này hết thảy hoàn cảnh. Cái này phía ngoài lực lượng không làm gì được ta. Có lẽ bên trong sẽ có chút hung hiểm, nhưng ta có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không kéo đại ca chân sau. Xấu hầu tự tin nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, nơi này có lẽ có ta muốn tìm đồ vật. Đoạn côn một mực tại rên rỉ đâu. Hắn lấy ra đoạn côn. Nó quả nhiên đang không ngừng lay động. Tựa hồ muốn tránh thoát tay của hắn mà đi. Dương Vũ do dự một chút. Liền lấy ra một bình đan dược nhét vào xấu hầu trong tay nói. Đây là giải độc đan. Người trước ngậm một viên tại trong miệng. Một khi phát hiện không đúng liền lui ra ngoài. Ngay sau đó, hắn còn giao phó xấu hầu liên quan tới tử vong chi đạo một chút tình huống. Sợ xấu hầu xảy ra ngoài ý muốn, xấu hầu không có khách khí, đem bình thuốc tiếp nhận, lấy ra một viên đặt ở trong miệng, theo Dương Vũ tiến về tử vong cốc. Dương Vũ không đi vài câu, lại hướng phía Ngân Văn Quy vẫy vẫy tay nói, viên này, thiên hồn đan, tặng cho ngươi, nếu như ta không thể trở về, liền về ngươi lão địa phương ở lại đi. Ngân Văn Quy trong nháy mắt kích động. Viên này thiên hồn đan là lớn mạnh linh hồn đan nhưng đối với nó yêu hồn có lợi ích to lớn. Một khi nó phục về sau, muốn xung kích thiên yêu cảnh giới vậy nhưng dễ dàng nhiều. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ chờ ngươi ra. Ngân Văn Quy rất là chân thành nói. Hắc Ba Luân, ngươi chiếu cố một chút Hỏa Vân Hổ, đừng để nó tại địa bàn của ngươi bị khi phụ. Dương Vũ lại hướng Hắc Ba Luân giao phó một tiếng về sau, mới dứt khoát hướng lấy tử vong cốc bên trong đi vào. Lần này, Dương Vũ luôn cảm thấy trong lòng không nắm chắc, có lẽ chuyến này sẽ có đại hung hiểm, thậm chí tính mệnh đều sẽ nhận uy hiếp. Hắn cảm nhận được Tiểu Hắc đều toát ra cảnh giác thần sắc. Dù là nó cũng không nói gì, cũng có thể cảm giác được nó đối chỗ này cẩn thận. Tử vong cốc đều có tối tăm mờ mịt lực lượng bao phủ. Những này vẻ lo lắng lực lượng chính là từ tử khí độc chướng tạo thành. Ở ngoại vi lực lượng, rất yếu, thế nhưng là nhiều năm tích lũy lại đến đủ để cho rất nhiều thực vật chết héo. Rất khó ở chỗ này sinh trưởng xuống dưới. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, hắn có thể nhìn thấy lưu động nơi này lực lượng đều tràn đầy tà ác khí tức. Hô hấp nhập thể, thân thể khẳng định xảy ra vấn đề. Xấu hầu cũng không dám thu hồi hỏa nhãn kim tinh, theo đoạn côn chỉ dẫn phương hướng càng không ngừng đi tới. Trên thân từ từ nổi lên từng tia hỏa lực, đem những cái kia phụ thuộc tới vẻ lo lắng lực lượng đều ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Theo bọn hắn thâm nhập vào đi về sau, liền nghe được trận trận âm phong thanh âm, bọn hắn cảm thấy thân thể phát lạnh, đồng thời thấy được một chút yêu thú. Dã thú khung xương tán trên mặt đất, từ những này khung xương bộ dáng phân biệt ra được, bọn chúng chết đi thời gian không tính thật lâu. Ô ô, bỗng nhiên, liền có một ít tàn hồn từ hai bên trái phải bay vút ra. Bọn chúng giống như yêu ma quỷ quái, bám vào những cái kia vẻ lo lắng lực lượng bên trong đối Dương Vũ cùng xấu hầu dương nanh múa vuốt. Mà tới, những này tàn hồn rất là nhỏ yếu, là thuộc về một chút không có bất kỳ cái gì ý thức âm linh lực lượng. Cảm nhận được sinh mệnh ba động, mới có thể sinh ra phản ứng tự nhiên hướng phía Dương Vũ cùng xấu hầu đánh tới. Bình thường vương giả căn bản không nhìn thấy những này tàn hồn tồn tại. Bọn chúng đều là hư thể, Dương Vũ cùng xấu hầu đều có dị đồng, có thể đem bọn chúng thu hết vào mắt. Cút, xấu hầu quát lên một tiếng, huy động đoạn côn đánh tới hướng những này tàn hồn. Cái này đoạn côn ẩn chứa nồng đậm hỏa huyền khí, trong chốc lát liền đem những này tàn hồn hết thảy đốt cháy sạch sẽ. Hỏa lực là khắc chế tàn hồn tốt nhất lực lượng, Dương Vũ không có xuất thủ, trên người hắn đã là bay lên lên một tầng thật mỏng lam sắc hỏa diễm, đem hắn quanh thân đều bao phủ ở bên trong. Tàn hồn đụng vào ở trên người hắn nhanh chóng biến mất, hai người càng không ngừng tiến về, xuất hiện tàn hồn càng ngày càng nhiều, bọn chúng cùng những này vẻ lo lắng lực lượng kết hợp với nhau, hình thành màu xám phong bạo, hướng phía Dương Vũ cùng xấu hầu hai người tập quyển mà đi. Những này quỷ mị thật không biết tự lượng sức mình. Xấu hầu khinh thường nói một tiếng, chuẩn bị thôi động chân hỏa muốn đem những này tàn hồn hết thảy đốt cháy sạch sẽ. Dương Vũ mở miệng nói, xấu hầu không nên gấp gáp, để cho ta tới đi. Ngay sau đó, Dương Vũ lấy ra một con cái bô, hắn nhẹ nhàng địa trà sát ấm thân nói, cho ta thu, cái bô là một kiện thánh vật. Dương Vũ một mực rất khó tin tưởng, thế nhưng là Tiểu Hắc nói lời hắn lại không thể không tin. Lần trước, cái bô đem Hà Chấn linh hồn hấp thu về sau, hắn liền tin tưởng, đây có lẽ là một kiện có thể hấp thu linh hồn thánh vật. Tại Dương Vũ ra lệnh một tiếng, cái bô quả nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem những này tàn hồn hết thảy hấp thu nhập trong bầu. Xấu hầu trừng to mắt mà nhìn xem vô số tàn hồn không có vào đến cái bô bên trong. Hắn nhịn không được kinh hô nói, đại ca, đây là cái bô lợi hại như vậy. Ây, đoán chừng phải gọi nó, chấn hồn niệu hồ, đi. Dương Vũ bày khó tay nói, hắn ở trong lòng nghĩ thầm, có lẽ chấn hồn ấm dễ nghe hơn, có cái này một nhóm tàn hồn. Lôi tông quân hẳn là có thể đủ tốt tốt địa tu luyện, quỷ tu quyết. Một hồi lâu về sau, nơi này tàn hồn hết thảy bị hấp thu rơi, không có cái nào một con có thể trốn được. tại cái bô bên trong Lôi Tông Quân ngay tại toàn tâm toàn ý địa tu luyện, quỷ tu quyết. Nó đạt được Dương Vũ Dược, dịch tưới nhuần, lại thôn phệ Hà Chấn linh hồn về sau. Linh hồn trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, lại tu luyện, quỷ tu quyết, rõ ràng tinh tiến rất nhiều. Đối với nó linh hồn trạng thái có chỗ tốt vô cùng lớn. Nó càng phát ra xem đến có thể cơ hội sống lại. Không có từ bỏ một tơ một hào thời gian tu luyện. Thế nhưng là, nó cảm thấy dạng này theo bước liền ban địa tu luyện cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể ngưng tụ nhục thân. Nó khát vọng Dương Vũ có thể cho càng nhiều lực lượng linh hồn bổ sung. Chỉ có như thế nó mới có thể thật to địa rút ngắn cái này ngưng tụ thành nhục thân thời gian. Đột nhiên, cái bô bên trong nhiều một đống tàn hồn. Cứ việc cái này đống tàn hồn đều vô cùng nhỏ yếu, lực lượng hỗn tạp, nhưng là đối với nó không thể nghi ngờ là lâu gặp cam lộ. Đạt được không phải tốt địa bổ sung. Ha ha, thật sự là phi thường tốt. Hết thảy luyện cho ta. Lôi Tông Quân phát ra tiếng gầm, thúc dục quỷ tu quyết, sức cắn nuốt, đem rất nhiều tàn hồn thôn phệ luyện hóa, tiếp tục chặng lớn linh hồn của nó. Ngoại giới, Dương Vũ cùng Sấu Hầu không có tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Bọn hắn bắt đầu gặp mới phiền phức, tử khí độc trướng nồng đậm đến trình độ nhất định, đối bọn hắn tạo thành trở ngại. Tử khí là thi thể ăn mòn về sau sinh ra khí thể, có ăn mòn sinh mệnh lực lực lượng. Nơi này tử khí lại ẩn chứa độc trướng, là thi độc cùng kết hợp hình thành sản phẩm. Loại lực lượng này đối bất luận cái gì sinh linh lực sát thương đều phi thường lớn. Một khi dính vào những lực lượng này, sinh cơ sẽ bị ăn mòn tước đoạt. Đây cũng là vì sao theo những lực lượng này đang khuếch tán đồng thời, Hắc Dã Lang tộc đều không thể không tranh thủ thời gian di chuyển địa bàn. Dương Vũ có tử vong chi đạo, hắn cảm ứng được rất rõ ràng. Hắn nói với Sấu Hầu, nơi này đã có đại lượng tử khí, ta hấp thu không có vấn đề gì, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể hấp thu. Nhớ kỹ phải gìn giữ bản tâm thanh tỉnh, không nên bị nơi này lực lượng làm cho mê hoặc. Đại ca ngươi yên tâm, ta biết làm thế nào. Sấu Hầu nhẹ gật đầu đáp, tốt, chúng ta đi vào. Dương Vũ lên tiếng, cùng Sấu Hầu tiếp tục tiến lên. Liền tại bọn hắn thâm nhập vào đi về sau, vô hình tử khí lực lượng bắt đầu quanh quẩn tại bên cạnh bọn họ. Cho dù là bọn họ trên người có chân hỏa đem rất nhiều độc chướng đốt cháy sạch sẽ, nhưng trong thiên địa này tử vong ý chí vọt thẳng nhập bọn hắn thần đình bên trong, bắt đầu tứ ngược lấy bọn hắn linh hồn. Dương Vũ thần đình đạo hoa lóe ra, ẩn chứa tử vong chi đạo kia một mảnh cánh hoa bắt đầu hút vào cái này xông tới tử vong ý chí. Tử vong đạo chủng nhận lấy dẫn dắt, toàn diện bộc phát, Dương Vũ linh hồn dẫn đầu nhận lấy ảnh hưởng, cảm xúc thụ ở giữa mất khống chế. Hắn phảng phất đặt mình vào tại cổ lão chiến trường, nhìn xem vô số cường giả tại bên cạnh mình càng không ngừng vẫn lạc. Kia kinh thiên động địa chiến đấu tràng diện, vô cùng hãi nhiên, Dương Vũ ở chỗ này tựa như là nhỏ bé con kiến. Tùy ý một đạo lực lượng đánh ở trên người hắn đều có thể đem hắn dồn vào tử địa. Nồng đậm tử vong cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Hắn không cảm giác được nửa điểm có thể cầu sinh khả năng. Kiếm mang kia phá vỡ đại địa, giết mười mấy tên cường giả. Đao phong kia từ một chỗ khác mà đến, xóa đi mấy chục vị đại yêu, có yêu trảo từ trên trời giáng xuống, đem vô số cường giả cào thành từng đoàn huyết thủy. Trời đang khóc, địa đang run rẩy, vô số sinh mệnh tại tử vong, đương chiến đấu dừng đừng thời khác, tất cả cường giả đều vẫn lạc. Dù là hắn không có tham dự chiến đấu, nhưng là nhục thân cùng linh hồn đều đã chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.